Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1960, chém giết Đinh Hoắc. Lâm Tiểu Thanh vẻ mặt hoang mang, nàng cũng thật không ngờ Lâm Bạch một kiếm này uy năng thật không ngờ cường hãn. Nàng hầu như tại đây một kiếm phía dưới, không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Bạch, người nếu như giết ta, thân thể này nguyên chủ nhân cũng phải chết. Lâm Tiểu Thanh nhìn thấy Lâm Bạch không lưu chỗ trống, một kiếm đánh tới, lúc này vội vàng la lên. Lâm Bạch kiếm, mạnh mẽ dừng lại ở Lâm Tiểu Thanh sắc mặt, lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì? Ý ngươi là nói, Lâm Tiểu Thanh cùng Cố Uyên bọn hắn đều còn chưa chết. Lâm Tiểu Thanh sắc mặt có chút bối rối, vội vàng nói với Lâm Bạch, tự nhiên không có chết. Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch hai mắt run lên, nhìn về phía Đinh Hoắc. Lúc này Đinh Hoắc cùng Cố Uyên, Lôi Trùng cùng Sài Minh phân biệt kềm chế Lâm Bạch hai thanh phi kiếm. Vậy ngươi liền cút đi, giao ra trên người ngươi sở hữu Hồng Châu. Hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi nhất định muốn tại lần này khảo hạch kết thúc trước đó, đem thân thể trả lại cho Lâm Tiểu Thanh. Bằng không lời nói, ta sẽ tới tìm ngươi tính sổ. Lâm Bạch từ tốn nói. Lâm Tiểu Thanh sắc mặt đại hỉ nói rằng, tốt, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, chờ ta ly khai Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn sau đó, tự nhiên sẽ đem thân thể trả lại cho Lâm Tiểu Thanh. Khi đang nói chuyện, Lâm Tiểu Thanh từ trong túi trữ vật lấy ra sở hữu Hồng Châu cống phẩm, giao cho Lâm Bạch sau đó, chỉ để lại một viên. Sau đó hắn trực tiếp lui ra phía sau đến một bên, không có ở xuất thủ ý tứ. Đinh Hoắc cau mày nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh, lạnh giọng nói rằng, Thiên Như, lại bị tiểu tử này đánh bại. Cố Uyên mấy người cũng nhìn thấy Lâm Tiểu Thanh lui ra phía sau, lúc này lạnh giọng nói rằng, ngươi làm cái gì? Lôi Trùng cùng Sài Minh lúc này cau mày. Lúc này, Lâm Bạch thu thập Lâm Tiểu Thanh sau đó, quay đầu nhìn về phía Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh đám người, lạnh giọng nói rằng, các ngươi đám người giao ra trên người sở hữu cống phẩm. Ta hôm nay có thể tha các ngươi bất tử. Lâm Bạch nói chuyện lúc đó, giơ tay lên một chiêu, đem hai thanh phi kiếm vận chuyển trở về, vờn quanh ở bên người tự mình. Tiểu tử, ngươi chớ có miệng ra cuồng ngôn, xem ta hôm nay tới chảm ngươi. Cố Uyên lạnh rên một tiếng, trường đao trong tay nhất hoành, đối lấy Lâm Bạch trực tiếp chém giết mà đi. Theo lấy Cố Uyên xuất thủ, Lôi Trùng cùng Sài Minh lần lượt đối lấy Lâm Bạch đánh tới. Muốn chết, Thái Cực Lưỡng Nghi kiếm trận, sát trận, mở. Lâm Bạch vận chuyển kiếm chỉ, hướng về phía Cố Uyên cùng Lôi Trùng Sài Minh đánh tới chi địa. Trực tiếp chỉ tay một cái, hai thanh phi kiếm vờn quanh ở giữa, trực tiếp đối lấy ba người chém giết mà đi. Song kiếm xoáy múa, từng đạo lợi hại bất phàm kiếm quang nhanh chóng bạo trảm mà ra. Cút ngay. Cố Uyên một đao mãnh mẽ bổ về đằng trước, bắn trúng bên trong vô cấu phi kiếm phía trên. Có thể trong nháy mắt, Long Tình phi kiếm đi phía trước chém bay đi trong một chớp mắt, liền đem Cố Uyên trực tiếp chém bay ra ngoài. Triều Sơn cẩn thận. Lôi Trùng cùng Sài Minh hai người kinh hô một tiếng, đồng thời bay vút tiến lên, muốn đem hai thanh phi kiếm đánh bay ra ngoài, giải Cố Uyên nguy cơ. Nhất Tự Kiếm Quyết, Tứ Thần Kiếm Trảm, Tam Xích Thanh Phong. Lâm Bạch lúc này hung hãn xuất thủ, bước ra một bước, mang theo lấy ùn ùn kéo đến kiếm quang, đối lấy Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh ba người giết người. Kiếm quang thông thiên triệt địa bắn chúng ba người, phốc suy ba người trước sau phun ra đại lượng tiên huyết, thần sắc mất tinh thần lấy, nhất kiếm thừa phong. Ngay sau đó, Lâm Bạch không có bất kỳ lưu thủ, yêu kiếm đi phía trước nhất trảm, một kiếm đồng thời đánh úp về phía ba người, Cố Uyên cùng Lôi Trùng đám người. Sắc mặt trong nháy mắt kinh hoàng, nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, vội vàng hô, Lâm Bạch dừng tay, chúng ta nguyện ý giao ra cống phẩm. Lâm Bạch dừng tay, chúng ta chịu thua. Ba người nhất tề kinh hô lên. Nghe thấy ba người chịu thua sau đó, Lâm Bạch lúc này mới dừng kiếm. Cố Uyên, Lôi Trùng, Sài Minh ba người không cam lòng từ trong túi chữ vật đem sở hữu cống phẩm Hồng Châu lấy sau khi đi ra, đưa cho Lâm Bạch, sau đó đi tới Lâm Tiểu Thanh bên người. Không có ở xuất thủ ý tứ. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Đinh Hoắc lúc này nhìn thấy Cố Uyên đám người trước sau chịu thua. Nhất thời trong lòng giận dữ. Có thể Đinh Hoắc cũng nhìn ra được. Tất nhiên Cố Uyên bọn người đã thua ở Lâm Bạch trong tay. Nhưng từ một mình hắn thực lực là không có khả năng đem Lâm Bạch đánh bại. Chớ đừng nhắc tới là có thể đem Lâm Bạch đánh chết. Không thể tránh được phía dưới. Đinh Hoắc cắn răng một cái. Xem nói với Lâm Bạch. Được rồi. Hôm nay coi như số người gặp may. Lâm Bạch, ta nguyện ý giao ra cống phẩm. Khi đang nói chuyện, Đinh Hoắc từ trong túi chữ vật đem cống phẩm toàn bộ lấy ra. Chỉ để lại một viên. Lấy ra cống phẩm sau đó, Đinh Hoắc xoay người liền muốn xoay người hướng đi Lâm Tiểu Thanh đám người nơi này địa phương. Thật là lúc này, Lâm Bạch nhưng là cười lạnh nói. Bọn hắn giao ra cống phẩm, ta có thể nhiễu bọn hắn một mạng. Cái kia là bởi vì bọn hắn đã từng đều là bạn thân ta. Có thể ngươi, không phải, Lâm Bạch nhìn về phía Đinh Hoắc lạnh giọng nói rằng. Đinh Hoắc mới vừa đi ra ba bước. Đột nhiên cảm giác được phía sau một mảnh khủng bố kiếm ý xông lại. Hắn kinh ngạc quay đầu vừa nhìn. Lâm Bạch chính mang theo lấy hai thanh phi kiếm. Đối lấy hắn giết tới. Ngươi muốn làm cái gì? Đinh Hoắc kinh hô nói rằng. Lâm Bạch hai mắt tàn nhẫn. Sắc mặt vô tình. Lạnh giọng nói rằng. Ta cùng với Đinh gia. Cũng hoặc là cùng ngươi. Thật là không có bất kỳ giao tình. Bọn hắn ta đều có thể buông tha. Thế nhưng ngươi, không được, Lâm Bạch nhìn về phía Đinh Hoắc, trước đây cùng Huyền Thiên vực võ giả một chỗ cưỡi linh thuyền đi trước Đông Châu học cung thời điểm. Tại linh thuyền phía trên, Đinh Hoắc ra tự mình ra tay, đồng thời truy sát mình tới Thái Linh vực, cái này một dãy chuyện cũng còn rõ mồn một trước mắt. Lâm Bạch há có thể dễ dàng như vậy buông tha Đinh Hoắc. Thái cực lưỡng nghi kiếm trận, sát trận, mở. Lâm Bạch bắt kiếm quyết, đi phía trước một chút, vờn quanh ở bên người tự mình hai thanh phi kiếm, trực tiếp bay hướng mà đi, chém về phía Đinh Hoắc mà đi, muốn giết lão phu, cũng không nhìn một chút ngươi có bản lãnh này hay không. Đinh Hoắc nghiến răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này thân hình thoát một cái, toàn thân lực lượng ngập trời bộc phát ra, Đinh Hoắc sắc mặt tàn nhẫn. Một quyền bắn trúng Lâm Bạch hai thanh trên phi kiếm. Ùng ùng một mảnh kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền ra. Hai thanh phi kiếm cùng Đinh Hoắc một quyền đối chọi sau đó. Trực tiếp liền bị Đinh Hoắc đánh bay ra ngoài. Mà ngay tại hai thanh phi kiếm sau đó. Lâm Bạch thân ảnh hung hãn tuôn ra. Một kiếm thắng được nhật nguyệt tinh thần kiếm quang. Đâm thẳng Đinh Hoắc trên người mà đi. Không tốt. Lúc này Đinh Hoắc mới rõ ràng. Vừa rồi hai thanh phi kiếm chẳng qua là Lâm Bạch một cái ngụy trang mà thôi. Lâm Bạch căn bản cũng không có định dùng phi kiếm giết Đinh Hoắc. Mà khi Đinh Hoắc đánh văng ra phi kiếm sau đó, Lâm Bạch sát chiêu lúc này mới phơi bày ra. Chết! Lâm Bạch nhảy lên một cái. Một kiếm đâm về phía Đinh Hoắc trên cổ họng. Một kiếm này tốc độ cực nhanh. Dung hợp cực quang ý cảnh, bạo vũ ý cảnh, sát lục ý cảnh tam trọng ý cảnh chi lực. Vô tình đâm về phía Đinh Hoắc trên cổ họng. Không, không, không muốn. Chấm ngoặc kép. Đinh Hoắc kêu sợ hãi nói liên tu. Phốc suy một kiếm xuyên qua yết hầu. Lâm Bạch yêu kiếm trực tiếp xuyên qua Đinh Hoắc yết hầu. Trực tiếp đem Đinh Hoắc chém giết tại dưới kiếm. Vô luận là Đinh Hoắc. Cũng hoặc là Cừu Lâm. Lúc này đều bị Lâm Bạch chém giết. Thu kiếm trở về. Lâm Bạch nhìn lấy Đinh Hoắc thân thể đến trong vũng máu. Lập tức vừa nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh đám người. Lạnh giọng nói rằng, hôm nay không giết các ngươi. Cũng không phải là bởi vì ta không dám giết. Chỉ là bởi vì các ngươi hiện tại không thể chết. Nhớ kỹ ta lời nói. Ly khai Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn sau đó. Các ngươi nên đi nơi đó đi. Liền đi nơi nào. Chấm ngoặc kép. Nhớ kỹ giữa chúng ta ước định. Bằng không lời nói, ta sẽ tới tìm các ngươi tính sổ. Lâm Bạch nhìn về phía Lâm Tiểu Thanh đám người. Lãnh khốc nói rằng, hết chương.